Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nghệ Mai là một nhà văn, dù không nổi tiếng rực rỡ như Hoàng Nghệ Chân, nhưng cô cũng là một cái tên quen thuộc trong giới văn chương. Khi cô xuất hiện, khán giả lập tức xôn xao. Đến rồi, là chị gái của Hoàng Nghệ Chân thật kìa. Chuyện lớn như vậy mà sao chỉ có chị gái cô ấy xuất hiện thôi? Hoàng Nghệ Chân không đến sao? Không lẽ như lời streamer nói, cô ấy thực sự đã chết rồi? Đừng đồn bậy, Hoàng Nghệ Chân đã rất lâu không lộ diện. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói vô căn cứ mà xuất hiện chắc? Biết đâu cô ấy đã tìm được cách quên đi nỗi đau, đang sống một cuộc đời bình yên ở đâu đó rồi. Đúng thế, streamer kia nói chuyện cảm động thật đấy, nhưng không thể vì thế mà nguyền rủa Hoàng Nghệ Chân chết được. Mà nếu cô ấy thực sự qua đời, tin tức đã sớm lan truyền rồi. Có ai lại ra đi trong im lặng như vậy? Không chừng Hoàng Nghệ Mai đến để đính chính. Có trò hay để xem rồi đây. Hoàng Nghệ Mai bước vào phòng livestream, kết nối tín hiệu, cô thở dài, giọng trầm thấp, cô Kỳ Hòa nói, đúng hết, không khí trong phòng chợt lặng xuống, những người xem livestream nín thở chờ đợi, người đời chỉ biết con gái Hoàng Nghệ Chân bị bắt cóc và giết hại. Nhưng đằng sau đó còn một màn mưu sát, thảm khốc hơn rất nhiều. Ngay khi Hoàng Nghệ Mai gật đầu, fan của Kỳ Hòa lập tức phấn khích, thấy chưa? Đã bảo là chị Kỳ Hòa không thể nói sai mà. Mấy người chửi Kỳ Hòa lúc nãy đâu rồi? Ra xin lỗi đi chứ. Đừng làm hề nữa. Nhưng vẫn có người chưa chịu tin. Đừng vội mừng. Hoàng Nghệ Mai chỉ xác nhận phần vụ án thôi. Đâu có nói Hoàng Nghệ Chân đã chết. Đúng rồi. Vậy rốt cuộc cô ấy còn sống hay không? Đây vốn là một câu hỏi đơn giản. Nhưng khi nhìn vào bão bình luận, Hoàng Nghệ Mai lại im lặng, cái cách cô ngập ngừng, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Kỳ Hòa chậm rãi lên tiếng, tôi biết chị đang do dự vì điều gì. Công ty Ngu Thiên Hạ liên tục gặp chuyện, không phải ngẫu nhiên mà là vì sự trả thù của Hoàng Nghệ Chân. Những dòng bình luận lập tức nổ tung. Khoan đã, ý của streamer là gì? Tại sao Hoàng Nghệ Chân lại báo thù? Tỷ lệ tử vong trong Ngu Thiên Hạ không giống tai nạn lắm. Đừng nói là Hoàng Nghệ Chân đã chết thật, sau đó biến thành quỷ báo thù đấy chứ. Bị đẩy đến bước này, Hoàng Nghệ Mai dường như đã hạ quyết tâm. Cô khẽ thở dài, thì ra mọi chuyện thật sự do nó làm sao. Streamer, cô nói đúng lắm, Hoàng Nghệ Chân đã chết rồi. Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong phòng livestream. Trời ơi, chết thật rồi sao? Tôi chỉ xem livestream giải trí thôi mà. Sao lại hóng được tin động trời thế này? Kỳ Hòa nói đúng hết. Nhưng mà, sao cô ấy biết được chuyện này? Kỳ Hòa có hơi đáng sợ rồi đấy. Ngay cả chuyện như thế cũng đoán ra. Trên đời này có gì cô ấy không biết không? Hoàng Nghệ Mai tiếp tục. Lý do tôi không nói ra là vì cách chết của em gái tôi rất kỳ lạ. Kể từ sau khi con gái bị giết hại, Hoàng Nghệ Chân ngày nào cũng khóc đến cạn kiệt, cuối cùng rơi vào trầm cảm nặng. Ai cũng nghĩ cô sẽ mãi sống trong nỗi đau ấy, nhưng rồi một ngày cô bỗng thay đổi sắc mặt rạng rỡ, ngày nào cũng ra ngoài đi đến những thành phố khác nhau. Ban đầu Hoàng Nghệ Mai đã nghĩ rằng em gái mình cuối cùng cũng bước ra khỏi quá khứ. Nhưng rồi, vào một đêm nọ, Hoàng Nghệ Chân đột nhiên hỏi cô bằng giọng đầy bí ẩn. Chị có tin là trên đời này có ma không? Em nghe nói, sau khi con người chết đi sẽ biến thành hồn ma. Nếu chấp niệm vẫn còn, sẽ ở lại nhân gian. Nếu oán khí quá nặng, sẽ hóa thành lệ quỷ. Sức mạnh của lệ quỷ vượt xa hồn ma bình thường. Chúng có thể quyết định sinh tử của con người. Muốn ai chết, kẻ đó phải chết. Giọng cô lạnh đến mức khiến người ta rợn người. nếu như em có thể biến thành lệ quỷ thì tốt biết mấy. Như vậy, em có thể trả thù. Bọn chúng đã giết con gái em, nhưng lại sống ung dung đến tận hôm nay. Tại sao chứ? Em muốn tất cả chúng phải chết. Chết cùng con gái em. Hoàng Nghệ Mai từ trước đến nay luôn theo chủ nghĩa vô thần. Chưa từng tin vào những điều hoang đường. Cô ấy chỉ cho rằng em gái mình chịu quá nhiều áp lực nên sinh ra ảo giác. Thế nên, cô không hề để tâm, cũng không tìm cách ngăn cản, cứ để Hoàng Nghệ Chân tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng không ngờ, có một ngày, Hoàng Nghệ Mai vừa về đến nhà thì phát hiện em gái mình đã chết trên giường trong phòng ngủ. Cả căn phòng chìm trong mùi máu tanh nồng nặc. Hoàng Nghệ Chân đã tự cắt đứt động mạch của mình bằng một con dao găm. Máu chảy lênh láng khắp sàn, nhuộm đỏ từng tấc đất lạnh lẽo. Điều kỳ lạ hơn là, trên người cô ta có một bức vẽ khó hiểu. Xung quanh la liệt những lá bùa vàng, chu sa vương vãi khắp nơi. Hoàng Nghệ Mai không tin vào quỷ thần, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an không thể nói rõ. Lúc đó tôi đã nghi ngờ chuyện tự sát của Hoàng Nghệ Chân không hề đơn giản, nên đã bàn bạc với người nhà giấu chuyện này đi. Người nói là một nhân vật trong bóng tối, nhưng giọng điệu lại bình thản đến rợn người. Không ngờ nó lại làm đúng như những gì mình từng nói, biến thành một lệ quỷ. Giờ đây, ai bị nó nhắm đến thì dù có trốn đằng trời cũng không thoát được. Từ sau cái chết của Hoàng Nghệ Chân, liên tiếp những chuyện kỳ quái xảy ra tại Ngu Thiên Hà. Đèn chớp tắt bất thường, giấc mơ quỷ dị, những bóng người thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Có những cái chết tưởng chừng là tai nạn, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại giống như một bàn tay vô hình đang dần siết chặt lấy từng người một. Không ai nghi ngờ rằng đây là sự báo thù của một con quỷ. Ngoại trừ Hoàng Nghệ Mai, cô ấy không tin có ma. Cô chỉ tin vào một điều duy nhất, tất cả những chuyện này đều do em gái mình làm ra. Bây giờ đã biết chân tướng rồi, vậy tiếp theo nên làm gì đây? Mọi sự chú ý trong phòng livestream đều đổ dồn vào Kỳ Hoa. Cô im lặng trong giây lát, rồi cất giọng chậm rãi. Những kẻ gây ra chuyện này, cho dù Hoàng Nghệ Chân không báo thù, thì nhân quả cũng sẽ không buông tha chúng. Bọn chúng chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Vừa dứt lời, ánh mắt Kỳ Hòa chuyển hướng sang Thượng Thiện Nhược Thủy, GHCSN mày ông ta. Một làn khí đen dày đặc lượn lờ, phủ xuống cả huyệt Thái Dương. Đây chính là dấu hiệu của báo ứng. Cách chương.